Vì anh đã xa rồi, tình em chìm trong màn đêm. Là vì anh đã quên rồi, tình em chỉ như giấc mơ. Em bước đi rồi, ôi bao cơn mưa anh bước đi rồi. Xin hãy xua tan đi em bóng dáng hình em. Em đã mãi rời xa. Mai bối anh phải quên đi bao lâu? Mai cơn em vừa quên đi bao lâu? Mai bối anh vội quên đi cuộc tình mà anh trao em. Thôi thôi anh đi đi. Mai bối anh phải quên đi bao lâu? Mai cơn em vừa quên đi bao lâu? Mai bối anh phải quên đi cuộc tình mà anh quên hết rồi. I'm sorry. Sorry người, hãy quay về đây. Xin hãy quên bao cay đắng vội vàng qua mau. Những tháng năm bên nhau ngọt ngào, vẫn mãi yêu anh như thuở nào. Oh please, người ơi, hãy về đây bên em. Quên bao cay đắng vội vàng qua bao những tháng năm bên nhau ngọt ngào.